Nhân gian băng khí, chương 619, dục huyết thao thiên, 6. Góc truyện audio.com. Vào lúc bốn gã đánh thuê và người nhà Dương Tư Vũ xuất hiện. Mấy người của Mệnh Vận vốn đang ra sức chống cự. Một súng đấu một súng đột nhiên tất cả đều cảm thấy tinh thần hưng phấn. Bỗng trở thành những người không sợ chết, nhảy ra hướng về phía bọn người họ Dương mà nổ súng. Áp đảo tinh thần bọn họ, bọn người Dương ra bên này thật sự đã bị áp chế. Không dám ngẩng đầu lên bắn trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người Dương Tư Vũ rời khỏi. Tiến về phía Phùng Đán Toàn, có điều Dương ra bên này dù sao cũng là người đông thế mạnh. Chỉ với 5 người thì không thể nào lấn áp được, chắc chắn sẽ có vài chỗ sơ hở. Và bọn người Dương gia cũng sẽ lợi dụng những điểm yếu đó để tấn công. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có 2 tên lần lượt trúng đạn, một tên thì đã chết, tên còn lại cũng không tốt hơn đồng đội hắn bao nhiêu. 3 người còn lại phải hứng chịu toàn bộ số vết thương lớn nhỏ do súng đạn gây ra. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ hoàn toàn không để ý đến những vết thương trên người. Cắn răng, ưỡn ngực, bất chấp máu của bản thân có chảy cũng phải vì 4 gã đồng đội kia và gia đình Dương Tư Vũ mà cố gắng tạo ra một cơ hội. Một cơ hội nhỏ nhoi. Lúc này, Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ đã thấm mệt, mặc dù bọn họ luôn bị người nhà họ Dương xem thường. Nhưng nói cho cùng thì bọn họ cũng là người nhà họ Dương. Nếu tộc trưởng không ra lệnh, bọn đệ tử kia cũng không dám hướng về phía bọn Dương Tử Nghiệp mà nổ súng. Chẳng may bọn họ mà bị thương thì kết cục của bọn đệ tử kia cũng sẽ không tốt chút nào. Khi bọn đệ tử nhà họ Dương nổ súng về phía họ thì 4 gã lính đánh thuê và Dương Tư Vũ một nhà 3 người đã thoát khỏi vòng hiểm. Nguy, chạy thoát về phía sau. Tộc trưởng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tháo chạy. Lực bất đồng tâm. Hắn biết rõ sự quan trọng của Dương Tư Vũ, chẳng may không cẩn thận làm tổn thương đến nàng, Trương gia chắc chắn cũng sẽ không vừa ý. Mặt khác nếu Dương Tư Vũ và Dương Tử Nghiệp nếu xảy ra chuyện gì thì chắc đán đao sẽ nổi sung thiên. Đến lúc đó chẳng biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Có lẽ hắn cũng đối phó với Dương gia giống như cách 11 đã dùng với Trần gia năm đó. Trước hết sẽ đối phó với những người họ Dương trong thương trường. Đang giữ những vị trí quan trọng, bằng cách giết chết từng người một, cuối cùng là tìm đến nhà họ Dương và ôm cả bọn chết chung. Lúc đó Dương gia sẽ đi lại vào vết xe đổ của Trần gia. Vị tộc trưởng mặc dù không nói nhưng chắc rằng ông không thể chấp nhận tổn thất như vậy. Nghĩ vậy, vị tộc trưởng thở dài. Bây giờ việc có thể làm chính là để cho bọn người của đán đao rời khỏi chỗ này. Rồi sau đó tiếp tục kéo dài cuộc chiến, chờ cho đến khi bọn người đán đao không còn đủ đạn dược để chiến đấu thì ra tay bắt gọn bọn họ. Mệnh lệnh của tộc trưởng truyền xuống rất nhanh, không được đả thương mấy người Dương Tư Vũ. Tất cả mọi người bao vây xung quanh, cố gắng làm hao tổn đạn dược của bọn họ, đồng thời chờ đợi viện binh. Bọn đệ tử theo mệnh lệnh của tộc trưởng ban ra mà thực hiện. Bọn họ cũng đã dần dần quen thuộc với cách chiến đấu bằng súng ống. Mặc dù vẫn không thể tránh khỏi thương vong, nhưng so với lúc mới xảy ra cuộc chiến thì kết quả đã tốt hơn rất nhiều. Bên kia bọn người Mệnh Vận cũng đang thay đổi. 3 gã chiến sĩ còn lại đều đang biểu hiện rằng bọn họ muốn liều mạng. Không màng quan tâm đến sự nguy hiểm của tính mạng. Mạo hiểm xông vào mưa đạn do bọn người nhà họ Dương tạo ra nhằm áp chế bọn họ. Chỉ có như vậy, dùng bản thân để thu hút sự chú ý của đối phương, mới có thể tranh thủ một ít thời gian cho đồng đội. Cuối cùng, ngay thời điểm 4 gã đánh thuê và người nhà Dương Tư Vũ từ phía đi tới họp mặt cùng Phùng Đán Toàn họp mặt thì tên lính đánh thuê cũng ngã xuống, 4 gã chiến sĩ lập tức thay thế vị trí của gã chiến sĩ đó. Vừa bắn vừa ẩn nấp sau cánh cửa, đôi bên lần lượt tấn công đối phương, giằng co dữ dội, Phùng Gia Gia, Dương Tư Vũ nhìn thấy Phùng Đán toàn thân người đầy máu liền bị dọa cho giật cả mình. Lại nhìn thấy ở bên ngoài đầy cả thi thể, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ được tình hình. Bốn tên lính đánh thuê đến tiếp ứng bọn họ cũng chẳng mở miệng nói một câu. Rút trong người ra một khẩu súng dừng trước mặt Dương Tư Vũ. Làm cho bọn họ phải đi theo bốn gã kia, vì sự an toàn của con gái. Vợ chồng Dương Tử Nghiệp đành phải đi theo bốn gã không biết từ đâu đột ngột lao ra. Bản thân cũng không nghĩ đến tình cảnh thế này. Hơn nữa, khi nhìn thấy Dương Tư Vũ hình như quen biết với thủ lĩnh của bọn khủng bố này. Còn gọi hắn là Phùng Gia Gia, ngay lập tức trong đầu Dương Tử Nghiệp liền có sự suy nghĩ. Phùng Đán Toàn hướng về phía Dương Tư Vũ nhẹ nhàng cười. Vươn tay ra như muốn sờ khuôn mặt của Dương Tư Vũ. Nhưng phát hiện ra rằng tay mình đang thấm đầy máu. Liền rút tay về, đảo mắt nhìn Dương Tử Nghiệp với vẻ mặt run sợ và một phụ nữ trung niên với vẻ mặt cũng rất run sợ dùng tay áo che mặt của mình. Ánh mắt Phùng Đán Toàn liền hiện lên một tia nhu hòa. Trái ngược với cha mẹ, Dương Tư Vũ tỏ ra bình tĩnh hơn. Dù sao thì nàng cũng đã từng chứng kiến cảnh 11 giết chết một lúc mấy chục người. Lần khó quên đó đã giúp cho sự can đảm của nàng tăng lên chút ít. Nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Cho nên khi tiếng súng vang lên ngay bên cạnh, cơ thể Dương Tư Vũ cũng liền động đậy mà không điều khiển được. Mẹ của nàng thì càng không thể chịu đựng nổi. Đôi chân như mềm ra không cử động được. Có lẽ do hai tên lính đánh thuê làm ảnh hưởng tới bà. Giờ phút này, cả người bà đều như bất động, gương mặt trắng bệch, hai chân run cầm cập không còn giữ thẳng được nữa. Còn Dương Tử Nghiệp Phùng Đán Toàn nhìn thấy người thân sau hơn 40 năm xa cách. Khóe miệng nhếch lên với ý mỉm cười. Năm đó, đứa bé chỉ biết khóc oa oa này đã trở thành một gã trung niên. Vẻ ngoài gầy guộc trông rất giống phụ thân hắn Dương Thiên Minh. Ánh mắt tránh né, ngại ngùng, vừa nhìn thấy lập tức biết là người nhu nhược, cũng chẳng thể trách được, từ nhỏ đến lớn đã bị người nhà họ Dương áp bức. Mẹ hắn thì luôn dạy hắn bất cứ gì cũng phải nhẫn nại. Nhẫn nhịn chịu đựng, làm cho bản thân hắn thiếu đi khí phách, sự phóng khoáng, quyết đoán của một nam tử, Tử Nghiệp. Phùng Đán Toàn đột nhiên hỏi, cơ thể Dương Tử Nghiệp đột nhiên căng cứng. Miệng run lẩy bẩy như đụng vào răng, chỉ gật gật đầu một cách nhẹ nhàng. Phùng Đán Toàn thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ cảm thương. Hỏi, biết ta là ai không? Dương Tử Nghiệp cố dùng sức lắc lắc đầu, trên mặt cũng đã trắng bệch. Dương Tư Vũ liền kéo tay Dương Tử Nghiệp, tiến đến kề sát tai hắn, nói thầm vài câu. Vẻ mặt của Dương Tử Nghiệp từ biểu hiện sợ hãi đã chuyển sang sửng sốt. Lại biểu hiện sự kinh hãi. Không đợi đến Dương Tư Vũ nói xong, hắn bật thốt lên mà hét lớn. Chú là Toàn Thúc. Phùng Đán Toàn cười rộ, gật gật đầu, giọng nói hòa nhã, từ biệt 40 năm. Không ngờ ngươi đã lớn thế này rồi. Lúc này sắc mặt Dương Tử Nghiệp biểu hiện vô cùng phức tạp. Vừa sợ lại vừa mừng. Có một chút sự kinh hoàng, lại có sự kích động, vợ của Dương Tử Nghiệp bình thường cũng kể qua không ít lần về chuyện cũ của Phùng Đán Toàn. Nhưng không ngờ đứng trước mặt mình lại là một người mà 40 năm trước vì một người phụ nữ mà một thân một mình cùng Dương gia. Quyết chiến, một nhân vật truyền thuyết trong tứ đại gia tộc, cho nên nhất thời bị kích động, tạm thời quên mất cảm giác sợ hãi, chỉ là ánh mắt có chút kích động vì cảm giác hưng phấn. Không ngờ trước mặt mình lại chính là một nhân vật truyền thuyết. Thân phận của nữ nhân này cũng không phức tạp cho lắm. Vốn nàng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường như mọi người. Mọi người đều nghĩ rằng khi nàng bước chân vào nhà họ Dương sẽ trở thành Phượng Hoàng. Nhưng thực ra sự khổ cực khi ở nhà họ Dương thì chỉ có mình nàng thấu hiểu. Cũng may với tính cách lúc nào cũng nhẫn nhịn. Mặc kệ sự vất vả cực nhọc của họ Dương đối với mình thế nào, nàng cũng đều im lặng, cố gắng chịu đựng, cho nên nàng mới có thể sống ở Dương gia một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng nguyên nhân bên trong là do cũng có chút sợ hãi quyền lực của nhà họ Dương. Gia quy của nhà họ Dương rất nghiêm, hơn nữa lại coi trọng thể diện, một khi đã xuất giá vào nhà họ Dương. Bọn họ sẽ không để xảy ra chuyện phản bội chồng như vậy. Mặc dù Dương Tử Nghiệp trong gia tộc không có địa vị nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là người mang họ Dương. Nữ nhân này cũng chỉ có thể im lặng mà chịu đựng. Trải nhiều năm đã dần dần trở thành thói quen. Bình thường, Dương Tử Nghiệp rất thích kể cho nàng nghe những chuyện cũ về mẹ mình và Phùng Đán Toàn. Bản thân nàng cũng rất thích nghe, nàng cảm thấy Phùng Đán Toàn giống như một anh hùng vĩ đại giữa đời thường. Cho nên khi đối diện với một nhân vật như vậy, nhất thời cảm thấy kích động quên luôn cảm giác sợ hãi. Chuyện được copy tại truyện TR Phùng Đán Toàn lau những vệt máu đọng trên khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, vì đã dùng phương pháp này để mang các người ra ngoài. Dương Tử Nghiệp vội lắc đầu, biết Phùng Đán Toàn là người làm chủ chuyện này. Nỗi bực dọc do vừa rồi bị mấy tên lính đánh thuê mệnh vận dùng súng uy hiếp đã tan biến. Cho nên giờ chỉ biết đứng yên một chỗ. Không nói gì, Dương Tư Vũ liền hỏi. Phùng gia gia, tại sao người lại xuất hiện ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Đán Toàn cười nói. Ta muốn mang các con rời khỏi Dương gia, nhưng bọn người nhà họ Dương không chịu, cho nên phải dùng đến biện pháp này. Rời khỏi Dương gia ư? Không chỉ Dương Tư Vũ mà ngay cả phu phụ Dương Tử Nghiệp cũng đều cảm thấy bất ngờ. Phùng Đán Toàn thở dài. Ta không còn nhiều thời gian. Trước khi rời khỏi Long Quốc, ta không thể để các ngươi ở lại nhà họ Dương chịu sự bạc đãi. Cho nên ta nghĩ đến việc cứu các con khỏi nhà họ Dương. Sau này sẽ không bị bọn họ khống chế. Cả nhà ba người Dương Tử Nghiệp đều vô cùng cảm động. Không nghĩ tới việc Phùng Đán Toàn gây ra cuộc đại chiến như vậy chỉ vì bọn họ. Vợ của Dương Tử Nghiệp càng không biết nói gì. Mặc dù đã được nghe qua chuyện cũ và có chút kích động, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy Tử Nghiệp phóng đại câu chuyện lên. Dù sao một người muốn quyết chiến tứ đại gia tộc thì đó đúng là không sáng suốt. Nhưng hôm nay nàng đã được thấy cảnh tượng huyết chiến này. Trên đất đầy máu, trên người Phùng Đán Toàn cũng vô số vết thương. Lần đầu tiên nàng bắt đầu cảm thấy câu chuyện mà trượng phu kể suốt 20 năm nay mà không chán là có thật. Vẻ mặt Dương Tử Nghiệp có chút lúng túng, nói, nhưng Phùng Đán Toàn xua tay ngắt lời. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp đường thoát thân cả rồi. Sẽ có người đưa các con rời khỏi kinh thành, sau đó trực tiếp đến Đông Hải. Ở đó sẽ có người tiếp ứng các con, sẽ an bài cho các con sang Ưng Quốc. Ta cũng đã sắp đặt một khoản tiền ở Ưng Quốc, còn về công ty nhỏ trong nước của con thì nên chấm dứt hẳn. Sẽ không có lợi nếu chuyển công ty đó ra nước ngoài. Đợi sau khi đã trú ngụ an toàn ở Ưng Quốc, con nhờ luật sư bán giúp công ty ấy đi. Dương Tử Nghiệp không phải chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi Dương gia. Nói thật, 40 năm qua không lúc nào hắn không nghĩ điều đó. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của bản thân hắn. Hắn biết rõ suốt đời này không thể nào rời khỏi nhà họ Dương được. Nhưng đột nhiên ngày đó lại xuất hiện, giống như trên trời đột nhiên giáng một thẳng một đòn vào hắn. Khiến tinh thần trải qua nửa ngày cũng chưa hồi phục lại. Thật lâu sau, Dương Tử Nghiệp vừa sợ vừa mừng nói. Nhưng bọn họ sẽ không chịu đâu. Cách chương.